Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 257. Đúng vậy, hút vào trong đó, kia hài cốt vệ sĩ thân thể, cũng không có tại lần đầu tiên va chạm thì trực tiếp phá toái, mà là cốt cách trở nên trắng xám mà cực giòn, nhất đạo nồng đậm xương ngấn che tại ở trên. Nếu là huyết nhục sinh mệnh lời xương chi bánh xe nội bộ cực hàn khí tức. Cùng như vậy một tia yếu tố chi lực, đủ để khiến cho trong chớp mắt bị mất mạng. Nhưng nếu tại lần đầu tiên va chạm thời điểm, địch nhân không có lập tức tử vong. Xương chi bánh xe phá toái, về phía trước một đoạn khoảng cách lại lần nữa khép lại. Liền đem chọn cái hài cốt vệ sĩ khóa ở trong mặt. Chạm rỗng xương chi bánh xe tại cao tốc tiến lên bên trong không ngừng phá toái. Nhưng hài cốt vệ sĩ tứ chi cũng kế tiếp không ngừng phá toái. Toái cốt từ bánh xe trong khe hở bị ném ra. Đúng vậy, đây mới là xương chi bánh xe chính xác cách dùng. Nhìn như hoa mỹ, vô dụng mà yếu ớt công kích. Trên thực tế là cực kỳ tàn nhẫn hình cụ. Bất kỳ có thể tại vòng thứ nhất trùng kích bên trong còn sống sót cường địch. Cũng sẽ bị khí lạnh vô cùng phong tỏa năng lực hành động. Cũng bị quấn hiệp băng phong tại trạm rỗng bánh xe. Mà lúc này, trạm rỗng bánh xe liền trở nên như là vô số cầm rất nhỏ. Sắc bén, không ngừng tái sinh lưỡi đao. Xương chi bánh xe cũng không có đình chỉ. Nó chỉ là xẹt qua nhất đạo đường cung lấy có thể một lần đi ngang qua tối đa cái hài cốt con đường. Của vệ sĩ, về phía trước nhanh chóng chuyển động lấy. Nguyên bản còn sót lại 11 cái hài cốt vệ sĩ. Bị nhanh chóng lướt qua xương chi bánh xe nuốt gọn 7. Còn có không trung xương cốt quạ. Cũng ở nó đi ngang qua thời điểm bị hút vào nuốt hết. Mãi cho đến nó đụng vào cái thứ 8 hài cốt vệ sĩ thời điểm. Rốt cục tới không chịu nổi gánh nặng. Triệt để phá toái. Không được khép lại. Mà lúc này, đại lượng toái cốt. Như cũ theo xương chi bánh xe phá toái. Từ bên trong như trời mưa rầm rầm hướng ra phía ngoài nổ bung. Trong chiến đấu xua tán thanh đồng giai triệu hoán vật xương cốt quạ. Đạt được công cộng kinh nghiệm 120 điểm. Trong chiến đấu xua tán thanh đồng giai triệu hoán vật hài cốt vệ sĩ. Đạt được công cộng kinh nghiệm 34 điểm. Trong chiến đấu xua tán thanh đồng giai triệu hoán vật hài cốt vệ sĩ. Đạt được công cộng kinh nghiệm 30 điểm. Nhắc nhở trong nháy mắt xuất hiện 8 lần. Trung kỳ lập tức lấy được mắt thường có thể thấy một mảng lớn kinh nghiệm. Kia cái thứ 8 hài cốt vệ sĩ. Bởi vì tại xương chi bánh xe đâm vào trên người nó thời điểm. Đã mất đi lực lượng. Nó chỉ là trên người xuất hiện nhất đạo thẳng đứng xương tuyến. Té lăn trên đất. Mà lúc này, cách hắn mỹ vị gần nhất Phong Ngỗng trước tiên vọt tới. Hắn dĩ nhiên vọt tới. Sử dụng một kích toàn lực đem chung kết. Bị xe này luân trên mặt đất nghiền như vậy một vòng. Nhà kho nháy mắt liền bị Trung Kỳ quét sạch. Cho đến lúc này, các người chơi mới vô cùng trực quan ý thức được. Bọn họ trận doanh thủ lĩnh chân chính lực lượng. Đối với bọn họ mà nói. Những cái này hài cốt vệ sĩ không hề nghi ngờ đều là quái vật tinh anh. Ngoại trừ phát ra đầy đủ cao tửu nhi. Những người khác tối đa chỉ có thể như là Lâm Y Y tốt đẹp vị Phong Ngỗng đồng dạng. Đem kiềm chế, vô pháp tạo thành vết thương chí mệnh hại. Nhưng đối với Trung Kỳ mà nói, những cái này hai cốt đám vệ sĩ lại chỉ là một cái pháp thuật liền có thể thanh mất một mảnh tiểu. Quái mà thôi, mà tại lúc này, Trục Quang Yêu đã bị triệt để băng phong. Tại nó bên ngoài thân thể hỏa diễm hoàn toàn dập tắt trong chớp mắt. Nó tựa hồ đã mất đi sinh mệnh, trên người kia giống như mỡ đồng dạng tiết trắng mềm nhẵn vật chất. Cũng cùng lúc đó bị ngưng kết thành cao, nó đã hoàn toàn mất đi lúc trước bộ dáng, nhìn lên giống như là bị băng thành một đống dầu cao đồng dạng. Lúc trước bắn tung tóe đến nham trên tường hỏa diễm, từ lâu dập tắt, chỉ thấy từng tầng bạch sắc cao hình dáng vật ở trên tường ngưng kết, mềm hóa. Rơi trên mặt đất biến thành vô pháp ngưng kết phế liệu. Về phần cái kia ghét vật người. Trung Kỳ đối với hắn cũng thực tại không có biện pháp gì dù sao nó cũng không cách nào công kích. Được Trung Kỳ một đoàn người. Sẽ giả bộ nó là không khí a. Đến tận đây. ngoại trừ chỉ vẹn vẹn có mấy cái hài cốt vệ sĩ. Trong kho hàng địch nhân đã bị toàn bộ quét sạch, mà cái kia lão nghi thức sư lại không có lại lần nữa tiến hành cái gì triệu hoán hay là nguyền rủa. Giết nghi thức, trước, quần của hắn, nơi bả vai trên quần áo cũng đã che một tầng xương trắng. Loại trình độ này nhiệt độ thấp, chân của hắn hẳn cũng đã bị đông lạnh hư mất. Có thể cái kia được xưng là lão ba, nghi thức sư. Lại là kêu cũng không gọi. Hắn toàn bộ hành trình không có hướng Trung Kỳ công kích qua một lần. Chỉ là giơ hai tay lên bình tĩnh nhìn Trung Kỳ. Không có bất kỳ phản kháng. Cũng không ồn ào mấy thứ gì đó. Muốn giết hắn mà. Điện hạ, Cao Ferny thấp giọng dò hỏi. Ta có thể vì ngài làm thay. Nàng vi vi nhắc tới chính mình làn váy. Giống như là muốn đi thục nữ lễ đồng dạng nhưng Trung Kỳ lại có thể cảm nhận được. Có 5-6 mảnh âm ảnh cấu thành xúc tu từ bên trong chậm rãi thò ra. Trước không cần, Trung Kỳ lắc đầu, nghi thức sư mà thôi. Cũng siêu phàm giả, muốn giết bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể giết. Không cần nóng lòng nhất thời. Trên người không có gánh vác nguyền rủa trói. Tuy an toàn, nhưng này cũng đại biểu bọn họ không có cái gì có thể lấy ra lật bàn không biết năng lực. Ta nghĩ, người bị bắt. Trung Kỳ lễ phép nói, nhưng ngươi nhìn lên, tựa hồ cũng không hoảng hốt, bởi vì lỗi của ta quá lớn, sợ cũng vô dụng, ngài không bằng giết ta đi. Lão ba chỉ là ha ha cười, cung kính mà khiêm tốn nói, đương nhiên, nếu như ngài để ý ta này mạng ra đâu, ngài cũng có thể lưu lại, ta có thể cho ngài cung cấp có thể kiềm chế người khác linh hồn khế ước nghi thức. Ngài bên kia đã có sẵn nghi thức. Ta cũng có thể vô điều kiện ký kết bất kỳ khế ước. Có thể tiếp nhận bất kỳ điều kiện khế ước nghi. Thức Trung Kỳ nhịn không được nhíu mày. Trên cơ bản này, chính là buông tha cho hết thảy tất cả. Chỉ cầu giữ lại sinh mạng của mình. Hắn không có bất kỳ cùng Trung Kỳ mặc cả ý tứ. Cũng không có bất kỳ hy vọng xa vời chính mình có thể đạt được càng nhiều ý nghĩ. Từ điểm đó đến xem. Này lão gia tử ngược lại là người thông minh. Hắn chỉ cấp Trung Kỳ để lại hai con đường, hoặc là liền trực tiếp giết hắn đi, hoặc là liền lưu lại hắn một con đường sống mà hắn nguyện ý dâng hết thảy. Ngươi nhìn lên rất có sinh hoạt kinh nghiệm, Trung Kỳ khóe miệng vi vi giơ lên, nói đi, ngươi đem bọn họ đều hiến tế, là đồ cái gì, đây là vì cam đoan, ta hướng ngài dâng ra trung thành là có giá trị, lão nhân khiêm tốn mà cung kính nói. Không dối gạt ngài nói, đại nhân, những cái kia của ta đồ đệ nhóm, từng cái một tập quán lỗ mãng, không biết phân biệt, bọn họ nếu như cùng ta một chỗ đi theo ngài, phục tùng tại ngài, khi nào là có thuộc phản bội ngài, có thể ngươi vừa mới phản bội bọn họ, Trung Kỳ chậm gì gì nói, có thể thành công triệu hoán hài cốt vệ sĩ điều này nói rõ, thẳng đến cuối cùng những người kia đều không có ý thức được. Mình đã bị phản bội, mà trục quang yêu triệu hoán điều kiện lại càng là hà khắc. Không tính những vụn vụn vặt vặt đó đồ vật, chỉ là khó khăn nhất tài liệu. Liền ít nhất cần một cái giết qua ít nhất 10 người người lương thiện toàn thân mỡ. Có thể trục quang yêu lực lượng, thật sự là quá yếu. Lão nhân kia nhất định là gặp qua, hoặc là biết được Trung Kỳ cùng người chơi khác nhóm. Lúc trước cùng hắn triệu hoán vật chiến đấu. Cho nên hắn mới có thể triệu hoán ghét vật người. Dùng để đối kháng Cao Ferny nói đèn. Hài tử nham mảnh công kích cùng cạm bẫy. Triệu hoán không có huyết hài cốt vệ sĩ. Dùng để đối kháng có thể hút máu khôi phục sinh mệnh tử nhi. Dùng bọn họ cầm thuẫn đặc điểm kiềm chế người chơi khác. Dùng xương cốt quạ bức bách Citalopram không tiến nhập nhà kho. Đây đều là tính mũi nhọn triệu hoán. Thế nhưng... Trục quang yêu đâu này? Nó tồn tại duy nhất giá trị. Chính là để cho Cao Ferny âm ảnh diện tích biến lớn. Này có thể cho nàng triệu hoán càng nhiều ảnh từ xúc tu. Bất quá tại Trung Kỳ nghe được Cao Ferny lời. Hắn minh bạch, trục quang yêu. Thực sự không phải là địch nhân. Mà là hắn đưa cho Cao Ferny lễ vật. Hắn những cái này triệu hoán vật. Một mặt là vì hướng Trung Kỳ biểu hiện ra lực lượng. Còn bên kia mặt, thì là vì phòng ngừa hắn ở chỗ Trung Kỳ đối thoại trước liền bị ám sát. Trung Kỳ rất ngạc nhiên, Lão nghi thức sư, đến cùng là chừng nào thì bắt đầu chuẩn bị đầu hàng? Ngài nếu không tin được ta, giết đi ta cũng được. Đối mặt Trung Kỳ chất vấn, lão nhân là khiêm tốn khom người đáp. Hủ phu giáo hội đám người kia, cũng không có đã nói với ta. Bọn họ để ta đối phó cái kia, John Hoan, Zeren, có thể cái sai khiến có động Noe ra đại nhân vật. Còn gì nữa không? Trung Kỳ bình tĩnh nói. Lý do này còn không quá đầy đủ. Một nguyên nhân khác chính là xương cốt quạ thị giác. Để cho ta thấy được mặt của ngài. Ngài hiển nhiên không phải là Zeren ra người. Cho nên lúc trước an bài liền hết hiệu lực. Ta chỗ này chuẩn bị đầy đủ cầm ta cùng ngài một chỗ tạc trời cao hắc hỏa. Ngay tại vào cửa đệ nhị liệt trong dương bộ. Có chọn bát dương. Ta đang giả bộ lấy hắc hỏa thùng gỗ. Trói lại một vòng đá vụn. Nếu như ta thật sự muốn hại ngài. Chỉ cần để cho những cái này hài cốt đám vệ sĩ cầm lấy bó đuốc. Lão nhân khiêm tốn nói. Đương nhiên ngài nếu như thật sự không tin được ta. Giết đi ta cũng có thể. Vẫn không đủ. Trung Kỳ hơi hai con mắt híp lại. Ngươi còn có việc gạt ta. Trên thực tế, Trung Kỳ đã nhìn không ra hắn còn có cái gì che giấu. Hắn cảm giác lão nhân lần này nói. Đích thực là lời nói thật. Nhưng trong đó logic lại làm cho Trung Kỳ có chút mê hoặc. Đây chỉ là Trung Kỳ thói quen lừa dối một chút mà thôi. Nếu như lừa dối không đi ra, Trung Kỳ cũng sẽ đem cái này hy hữu nhân tài nhận lấy đương nhiên. Tất yếu cảnh giác hòa ước bó lại muốn có. Trung Quỳ có thể không chút do dự bán đi chính mình học đồ người. Khẳng định cũng có thể bán đi chủ tử. Nhưng nghe đến Trung Kỳ, lão ba lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn chằm chằm Trung Kỳ. Không biết đang quan sát cái gì. Điều này làm cho Trung Kỳ có chút kinh ngạc. Ta đây là thực lừa dối ra vật gì không? Nhưng sau đó, lão ba kia đột nhiên thay đổi ngữ khí. Lại làm cho Trung Kỳ giật mình. Xem ra ngài là thực muốn biết. Chỉ thấy, lão ba thở dài. Trên mặt kia khiêm tốn đến giống như côn trùng biểu tình. Đã dần dần trở nên bình tĩnh lại. Trở nên bình thường mà có chút đạm mạc. Nếu như nói đến nước này, ta đây liền nói thẳng đi. Nhìn tại Cao Phơ Ni Điện Hạ đã trực tiếp xưng hô ngài Điện Hạ phân thượng. Nhìn tại ngài khỏe như muốn lưu lại ta một cái mạng phân thượng. Trên thực tế, ta là phong bạo chi nữ, phái đến Noe người tới. Rất lâu trước kia, ta đã tại Noe, lần này là mượn hủ phu giáo hội ủy thác, tới quan sát trệ thì chi nhãn, phục sinh. Phong thần chuyện này, đây là phong bạo chi nữ cho nhiệm vụ thiết yếu của ta. Hiện giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, tin ta cũng đã gửi đi. Ta cái mạng này đã đủ vốn, nhưng chuyện này, các học sinh của ta cũng không biết tình. Ta nói như vậy, ngài có thể hiểu chưa? Điện hạ, ngoặc kép, tấu chương hết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.